Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 335, Kid Flash. The Rival, không nhìn thấy địch nhân, ngõ nhỏ yên tĩnh, ẩn ẩn có thể nghe thấy nơi xa truyền tới tiếng xe chạy. Kid Flash cùng The Rival nằm dạp trên mặt đất trái phải nhìn quanh. Mồ hôi theo cái trán dần dần chảy xuống. Nguyên bản còn lẫn nhau đối địch hai người lúc này lại đứng ở cùng một trận tuyến. Đối mặt cái này không nhìn thấy địch nhân đều có chút phát thảm. Người nào? Dạng gì năng lực? Vì sao tập kích bọn họ? Hoàn toàn không biết. Luôn luôn tự tin hai cái Speedster lúc này hoàn toàn không có đầu mối. Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra. The Rival thăm dò chậm rãi đứng dậy dương lên tiếng hô. Kid Flash cũng đứng dậy theo chú ý đến bốn phía. Chú ý đến cái kia không nhìn thấy địch nhân. The Rival vừa dứt lời bụng dưới liền nặng nề chịu một cước đem hắn trực tiếp đá bay ra ngoài. Kid Flash tuy nhiên không nhìn thấy địch nhân nhưng ở The Rival bay ra ngoài trong nháy mắt liền. Hướng về hắn đứng ở phương hướng huy quyền vọt tới. Hắc, Kid Flash một đòn mà ra nhưng cái gì cũng không đánh đến. Sau khi dừng lại xoay người quay đầu lại đột nhiên bị bắt lại. Thân bất do kỷ bay về phía The Rival bên kia. Phu phu, hai người lần nữa ném xuống đất. Xì xì xì, xì xì xì. Hai người cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cháy dấu vết. Phảng phất biến thành một vòng tròn đem hai người nhốt ở bên trong. Đi ra, người đó chết. Một cái khàn khàn phiêu hốt thanh âm vang lên. Bọn họ rốt cục nghe thấy được địch nhân thanh âm vội vàng truy vấn. Đáng tiếc âm thanh này ở sau khi mở miệng lại biến mất không thấy. Mặc cho bọn họ làm sao mở miệng khích tướng đều không có trả lời. Một lúc sau hai người nhìn nhau. Nhất thời vậy mà thực không dám áp dụng hành động gì. Cách đó không xa nóc nhà, Tô Thánh ôm Chi Đâu lặng yên xuất hiện. Chi Đâu theo bản năng ôm lấy Tô Thánh, sau đó kinh ngạc nói, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Flash Time, nhường ngươi tiến vào cùng ta một cái thời gian tần suất. Bằng không mà nói tốc độ quá nhanh ngươi căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Tô Thánh nhếch mép, lên thuận miệng nói ra, Flash Time xem như thần tốc lực, Speed Force, một loại diễn sinh ứng dụng, có thể cho người bình thường tiến vào giống nhau thời gian tần suất bên trong. Bọn họ không nhìn thấy ngươi, vì sao? Bởi vì bọn hắn quá chậm. Tô Thánh khẽ cười nói, thật giống như người bình thường nhìn không thấy bọn họ một dạng. Ta tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ theo không kịp ta tốc độ tự nhiên cũng liền không nhìn thấy. Mau nhìn, hai người này vậy mà thực không dám đi ra. Ha ha, ta muốn nhìn bọn họ lúc nào mới có thể kịp phản ứng. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới hai người, thời gian từng giây từng phút trôi qua. The Rival cùng Kid Flash bị sợ quả thực là không dám rời đi cái kia vòng. Thẳng đến có thể có hơn một giờ, có một cái tuần tra cảnh sát thấy tình huống bên này dự định tới trợ giúp hai người mới tính có phản. Ứng, đừng tới đây, nơi này có địch nhân, rất nguy hiểm, Kid Flash vội vàng hô. Cảnh sát theo bản năng dừng lại chung quanh nhìn một lần, địch nhân. Địch nhân không phải có ở bên cạnh ngươi sao? Không phải hắn, có một cái không nhìn thấy địch nhân. Kid Flash liếc một bên The Rival nói ra, không nhìn thấy địch nhân. Cảnh sát ngay từ đầu giật nảy mình ở bên cạnh đứng rất lâu không dám tới. Cuối cùng thực sự nhịn không được từ từ thăm dò đi về phía The Rival cùng Kid Flash. Từng bước một, mỗi một bước đều cùng một ngày bằng một năm không sai biệt lắm. Nơm nớp lo sợ mama thẳng thẳng nửa ngày cũng không nhìn thấy có địch nhân gì. Sau đó, người cảnh sát này đi qua đem Kid Flash túm đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Kid Flash ly khai cái này vòng sau liền cảnh giác nhìn bốn phía. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, cái gì công kích cũng không có, địch nhân gì cũng không xuất hiện. Đáng chết, bị lừa. Kid Flash kịp phản ứng trong nháy mắt, tức giận mắng to. The Rival nhìn thấy Kid Flash không có việc gì cũng thăm dò đi ra. Quả nhiên không có việc gì. Như vậy, thần tốc lực, Speed Force, khởi động, The Rival thừa cơ chạy. Kid Flash kịp phản ứng đã không kịp. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm tư đuổi theo The Rival. Hắn có một cái càng đau đầu hơn địch nhân muốn đối phó. Xoẹt, Kid Flash cũng lách người. Cho hay xem xong rồi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Chi đầu đã kinh ngạc cũng không nói ra được. Chủ nhân của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hai cái này so thiểm điện còn nhanh hơn người cũng không nhìn thấy chủ nhân. Tiện tay vẽ một vòng tròn liền có thể để bọn hắn thành thành thật thật đợi ở bên trong không dám đi. Ra, cái này, quá khoa trương, ta đưa ngươi hồi khách sạn, ngươi lại mướn phòng. Tô Thánh đối với Chi Đâu nói một tiếng, tiếp theo đưa nàng đưa đến khách sạn. Cửa ra vào, sau đó lần nữa biến mất. Xoẹt, hoàng sắc thiểm điện quang mang biến mất. The Rival về tới bản thân chỗ ẩn thân, lấy xuống mặt nạ. The Rival tuét miệng tức giận đem mặt nạ ném xuống đất. Sỉ nhục. Chuyện xảy ra mới vừa rồi nhất định chính là sỉ nhục. Từ hắn thu hoạch được tốc độ sau còn chưa từng có bị dạng này đùa qua. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Sau đó giết ngươi. The Rival yếu đuối nói. Ngươi muốn giết ta. Vừa dứt lời một cái máy móc thanh âm không linh đột nhiên vang lên. Thanh âm này cùng vừa rồi cái kia không nhìn thấy địch nhân phát ra thanh âm giống như đúc. The Rival giật nảy mình trong nháy mắt khởi động thần tốc lực. Speed Force trực tiếp vọt tới nơi hẻo lánh. Chào hỏi mà thôi, không đến mức sợ đến như vậy à. Tô Thánh liếc mắt nhìn về phía góc The Rival. Ngươi, là ngươi. The Rival trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Hắn nhìn thấy, rốt cục nhìn thấy cái này địch nhân. Dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn rất trẻ trung châu Á nam nhân. Không biết mới là đáng sợ nhất. Một khi biết rõ ngược lại liền không có sợ hãi như vậy. Đối phương tất nhiên đi theo qua còn hiển lộ bộ dáng. The Rival phẫn nộ ngược lại áp chế sợ hãi. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động. Cánh tay nhanh chóng chấn động lên trong nháy mắt xông về Tô Thánh. Quá chậm. Tô Thánh bĩu môi không tránh không né, thậm chí có thời gian đi nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Vẫn ung dung bản thân điều chỉnh tốt góc độ nhường hắn cao tốc thủ đao có thể nhắm ngay trái tim của mình, sau đó điệp ra thân thể cường độ, mật độ, phần tử kết cấu, cộp cộp cộp, cộp cộp. The Rival cao tốc thủ đao ở Tô Thánh nơi tim không ngừng chấn động phát ra cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp thanh âm, nhưng bàn tay lại căn bản không có cắt Tô Thánh thân thể. Cái này, chấm ngoặc kép, The Rival kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Tô Thánh cười nâng bàn tay lên đi lòng vòng. Thấy rõ ràng chưa? Ta muốn quạt ngươi. Tô Thánh cười tủm tỉm nói. The Rival kinh hãi trong nháy mắt lui lại. Đáng tiếc, ba, thanh âm thanh thúy vang lên. The Rival bay thẳng hướng vách tường ngã ầm ầm xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.